Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 643 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 642 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Ngân Phan và bạn Quy Võ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là ba câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Ba chuyện này là do bà ngoại và mẹ của bạn kể cho bạn nghe. Hai chuyện á là xảy ra trong xóm và một chuyện là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng rất lâu rồi các bạn, vào cái lúc mà mẹ bạn chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi. Thì bà ngoại bạn kể rằng á là ở trong xóm của ngoại á là có hai anh chị đó thương nhau, nhưng mà hai người này thương nhau giấu các bạn, không có ai hay, không có ai biết hết, mặc dầu hai người này á là nhà sát cạnh bên nhau luôn, là hàng xóm của nhau, nhưng mà phụ huynh không hề biết rằng hai con của mình thương nhau các bạn. Thì khi mà hai người này quen nhau được một thời gian á, thì cái anh này anh phải đi lính, đó là vào năm 78 79 á, thì anh này phải đi lính qua bên Campuchia để mà đánh Pol Pot. Thì cái lúc mà anh này đi nha, là trong cái thời gian ở nhà đó, là mẹ của chị này á là thấy rằng chị này đã tới cái tuổi phải lấy chồng rồi, cho nên á là cũng hả là muốn gả chị, nhưng mà chị này không có chịu nha các bạn, cứ nói rằng á là con không có muốn lấy chồng, con muốn ở nhà con phụ mẹ, tại vì mẹ chị này là buôn bán chè. Thì chị cứ nói vậy đó, nhưng mà chị lại giấu rằng á là con đã có người yêu rồi, và người yêu của con là sát cạnh bên nhà mình, bây giờ ảnh đi lính qua bên Cam, con sẽ đợi ảnh về rồi hai đứa kết hôn với nhau. Chị sợ rằng nếu mà mình nói như vậy á, thì mẹ sẽ la, mẹ sẽ nói rằng lỡ nó đi lính qua bển rồi nó có chuyện gì, không lẽ mày đợi nó hoài. Cho nên á là chị giấu luôn, và chị chỉ nói rằng con chưa muốn lấy chồng, muốn ở nhà phụ mẹ mà thôi. Thì khi mà thúc ép con gái mình hoài không được á, thì người mẹ này cũng không có nói nữa, không thúc ép nữa, các bạn cũng kệ chị luôn. Thì cho tới khoảng 2 năm sau thì anh này về, nhưng mà cái anh này á khi mà đi qua bển đánh Pol Pot á thì không có gì, nhưng trên đường về á thì lại xảy ra chuyện, là nguyên cái xe mà chở anh này về các bạn là gồm anh và nhiều anh lính khác nữa là được về rồi đó. Thì khi mà đi qua đèo á là đã trật cái bánh xe, và nguyên cái xe này rớt xuống đèo, toàn bộ người trên xe là chết hết luôn các bạn. Và cái lúc mà cái xe này lật xuống đèo chết hết á thì chưa có ai hay, cấp trên chưa có biết luôn. Thì lúc đó là cấp trên chưa có gửi cái giấy báo tử về cho gia đình anh này, cho nên hoàn toàn không có ai biết là anh này đã chết rồi. Thì tầm khoảng chừng mười mấy ngày sau nha, thì trong một cái lần đó là chị đang ngồi dò bột để mà nấu chè đó, thì lúc đó hả là tự nhiên chị nghe cái tiếng kêu em ơi em. Thì khi mà ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ theo cái hướng tiếng kêu đó đó, là thấy cái anh người yêu của mình đã về, đang đứng ở ngoài cửa sổ kêu mình, cười với mình. Lúc đó chị mừng dữ lắm. Trời ơi, hai kẻ yêu nhau xa cách 2 năm trời, nhớ thương biết bao nhiêu các bạn, cho nên chị tính rằng là sẽ chạy ra ngoài để mừng. Nhưng mà lúc mà chị vừa định đứng dậy thì anh nói rằng là thôi thôi, ngồi đó đi, anh đứng đây nói chuyện với em được rồi, em chạy ra đây mất công má hay á. Thì lúc đó là chị cũng ngồi đó và hai người nói chuyện với nhau, anh thì đứng ngoài cửa sổ, chị thì ngồi đó dò bộ các bạn, nói chuyện rất là vui vẻ. Thì hầu như từ đó ngày nào cũng vậy, mấy ngày sau nha, là lúc nào mà chị ngồi làm việc ở phía sau một mình á, không có mẹ, là anh này đều qua và đứng ngay chỗ cửa sổ đó để mà nói chuyện. Thì ban đầu 1 2 ngày đầu là người mẹ của chị này bắt đầu để ý, nói rằng là ủa sao nhỏ này nó nói chuyện với ai, mà mẹ chị dòm ra làm sao thì thấy đâu có ai qua đâu, mà sao nó nói chuyện có một mình. Thì mẹ chị cũng có hỏi, có đi ra làm sao hỏi rằng là ủa con nói chuyện với ai vậy. Thì chị này chối, chị này nói rằng là dạ dạ con đâu nói chuyện với ai đâu, con đâu nói chuyện với ai đâu. Thì khi mà nghe con gái mình chó như vậy mà dòm giáo giác xung quanh cũng không thấy ai cả, cho nên người mẹ này cũng đi lên và nghĩ trong bụng rằng chắc là do nó hát nghêu ngao trong miệng mà mình nghĩ nó nói chuyện thôi, cho nên không để ý nữa. Thì tầm khoảng chừng thêm vài ngày sau nữa thì do là bữa nãy Thi nói là nhà của cái chị này bán chè, các bạn bán rất là nhiều loại chè, cho nên á là hầu như sáng nào cũng vậy, là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ sáng là chị sẽ thức dậy để mà đi ra chợ mua dừa các bạn, để mà về nấu nước dừa đó. Thì bình thường á, là chị sẽ thức tầm khoảng chừng 4 giờ rồi chuẩn bị là ra chợ là khoảng 5 giờ ha. Nhưng mà vào những ngày sau đó là chị thức sớm hơn, mới có 3 giờ mấy 4 giờ là bắt đầu chị đã ra ngoài chợ rồi. Và những người mà dọn chợ sớm để mà bán á, là người ta để ý rằng á, là ủa sao con nhỏ này á, là nó đi mà nó cứ nói chuyện với ai, rồi nó cứ cười giỡn với ai mà giống như là nó đang nói chuyện với bồ bịch, lúc thì cười khúc khích, lúc thì cười tươi, mà y như là mình đang nói chuyện với một cái người nào đó vậy đó. Nhưng mà những người này lại không thấy cái người kia đâu, mà chỉ thấy chị này nói chuyện một mình thôi. Cho nên á, là người ta mới để ý, người ta thấy ghê quá, người ta mới nói rằng á, là có khi nào con nhỏ này á, là nó bị bệnh không, hay là nó bị ma theo nó không. Thì thành ra người ta mới đem cái chuyện này kể cho mẹ của chị này nghe. Thì cái lúc mà mẹ chị này nghe, tại vì người ta nói rằng là coi con đi khám cho nó, coi chừng nó bị bệnh, nó khùng, nó bị tâm thần hay sao. Thì mẹ chị mới nạt mấy người đó, nói rằng là làm cái gì có trời, con tôi bình thường, nó ngoan ngoãn, nó phụ sự tôi, trời ơi nó bình thường, tự nhiên mấy người nói chuyện kỳ vậy. Nhưng mà những người ngoài chợ cứ nhất quyết rằng là con bé nó cứ đi và nó cứ nói chuyện một mình vậy đó, không hề thấy ai cả. Thì lúc đó mặc dầu là ngoài miệng nó không tin, nhưng mà trong lòng người mẹ này cũng bắt đầu đâm lo lắng, mới về mới để ý và mới nhớ lại rằng là nó hay ngồi nói chuyện mình, bây giờ mình để ý thử coi làm sao. Thì công nhận rằng là khi để ý là thấy chị này liên thuyên một mình các bạn, luôn liên tục nói chuyện một mình, cười mà giống như đang nói chuyện với ai đó, mà người mẹ này dòm thì thấy có ai đâu, cho nên cũng đâm rất là lo lắng nha. Thì bắt đầu khoảng chừng qua cái ngày sau là bắt đầu cái lúc đó là ở trên cấp trên của cái anh lính đó đã biết rằng là nguyên cái xe lật rồi, cho nên nó là đã gửi cái giấy báo tử về thông báo rằng cái anh này chết vào cái ngày đi về như vậy. Thì khi mà nghe cái tin đó xong là bên đây ba mẹ anh này khóc quá trời, người nhà anh khóc, cho nên nó là bên đây mình cũng nghe, tại vì hai người này kế bên nhà nhau mà. Thì mẹ của chị này với chị này cũng chạy qua. Thì khi mà mẹ chị qua hỏi chuyện gì vậy thì cái người mẹ kia nói rằng con tôi chết rồi, trời ơi nó đi hả là đánh bom bót nó không chết, mà nó lại chết trên đường về, nguyên cái xe lật chết hết luôn. Xong rồi khi mà chị này nghe, chị này mới cãi, nó trời đâu có đâu, anh đâu có chết, anh về rồi, anh về là mấy ngày nay rồi, anh về hơn tuần nay rồi, ngày nào anh cũng nói chuyện với con mà, đâu có chết đâu. Thì khi mà chị này nói lên như vậy, bắt đầu mọi người đều bàng hoàng, nói rằng nói gì vậy, người ta gửi cái giấy báo tử về đây nè. Nhưng mà chị này khẳng định rằng không, anh không có chết, ngày nào anh cũng nói chuyện với con, lúc nào á mà hả con một mình là anh đều nói chuyện với con, sáng á con đi mua dừa là anh cũng đi chung với con, mà chết đâu chết. Cái lúc đó bắt đầu mọi người mới ngỡ ngàng, nói mày nói cái gì vậy, mày nói cái gì, mày nói rõ ràng ra coi. Thì lúc này chị này mới thú nhận, chị này mới nói rằng là dạ hai đứa con thương nhau lâu rồi, thương nhau từ trước khi mà ảnh đi lính lận. Rồi khi mà ảnh đi là tụi con hứa hẹn là sau khi mà ảnh về là tụi con sẽ cưới nhau, mà giấu gia đình, chưa có cho gia đình biết, ảnh đâu có chết đâu, trời mấy ngày nay tuần mấy năm về rồi. Thì lúc đó là coi như cái giấy báo tử đó các bạn, mà trong khi chị này lại nói như vậy, cho nên là người mẹ của chị đó mới đâm lo, lo lắng lắm, sao con mình nó nói chuyện kỳ vậy trời. Mà thí dụ như nếu thằng kia không về thì nó nói chuyện với ai, mà công nhận rằng mình để ý với lại mọi người ngoài chợ ai cũng nói hết là con nhỏ này nói chuyện một mình. Cho nên là người mẹ này tâm sự với lại bà ngoại của bạn. Thì khi mà kể cho bà ngoại bạn nghe, trong lúc đó là có ông cậu của bạn cũng ở đó nữa. Thì khi mà ông cậu nghe xong, cái ông cậu nói rằng chết rồi, vậy là nó bị cái thằng này chết mà về theo nó rồi đó. Thôi bây giờ là tôi có một cái người bạn, là ông cậu của bạn có một cái người bạn cũng thuộc dạng giống như có căn, mà cũng có thể là giúp đỡ được người khác đó các bạn. Người nào dựa đó, mà do là bà ngoại kể lâu quá bạn cũng quên mất cái tên cái người đó rồi. Thì ông cậu của bạn kêu rằng là bây giờ là bà về bà vũ nó qua đây đi để hả tôi kêu cái người bạn tôi qua giúp cho, không có sao đâu. Xong rồi cũng hả là đem cái chị này qua. Thì khi mà chị này qua là cái lúc đó nha, có mẹ bạn nữa, thì mẹ bạn nói rằng á là khi mà vô hả là cái người bạn của ông cậu á là cầm một cái quạt, cầm một cái quạt, và cái lúc chị này bước vô, lúc đầu ban đầu bình thường, chị này cũng bình thường luôn nghe các bạn, thì cái người đó sau khi mà lẩm nhẩm cái gì xong cái tự nhiên múa, các bạn đang cầm cái quạt cái múa, mà trong khi cái quạt thì thay vì mình muốn múa thì mình phải cầm chắc cây quạt trong tay đúng không các bạn, nhưng mà cái người này thì lại không cầm cái quạt trong tay mà lại để cây quạt trên cái mu bàn tay như vậy nè. Thì các bạn nghĩ đi, làm sao mà cái quạt mình mà mình không cầm thì mình để trên đây thì làm sao mà mình quên cái gì thì nó sẽ rớt xuống đúng không? Nhưng mà người này múa làm sao mà cái quạt không rớt nha các bạn. Cứ múa múa múa một hồi vậy đó, cho tới khi mà ngưng cái bài múa một cái thì tự nhiên cái chị này quỳ xuống mà lại quá trời luôn. Dạ con lạy bà, con lạy bà, con lạy bà. Thì lúc đó là cái người mà bạn của ông cậu bạn á mới cất tiếng hỏi rằng á là tại sao đi theo người ta, nhưng mà lúc đó là không phải hỏi bằng cái tiếng Việt của mình đâu mà nói bằng cái tiếng giống như là cái tiếng Phạn vậy đó. Và khi mà xong cái chuyện đó rồi á thì mới dịch lại cho mọi người lúc đó nghe, mọi người có mặt ở đó nghe, thì nói một hồi, chị này cũng quỳ khóc cho một hồi vậy đó. Thì bắt đầu cái người này mới quay qua mới nói rằng á, là nó nói á là nó thương con nhỏ này lắm, nó thương con bé này lắm, nó tính rằng á là nó trên cái xe, trên cái thời gian mà ngồi trên xe về Việt Nam á là nó cứ nghĩ rằng khi mà nó về là nó sẽ chạy qua nó thăm người yêu nó liền, nhưng mà nó chết như vậy đó thì bây giờ nó muốn á là đem con nhỏ này theo, nó muốn đem con nhỏ này theo làm vợ nó vậy đó. Thì khi mà người này giải thích, tại vì nãy giờ chị với lại cái ông đó là nói chuyện với nhau bằng cái tiếng giống như tiếng Phạn vậy đó, cho nên đâu ai hiểu đâu, thì ông này cũng giải thích như vậy. Thì lúc mà giải thích xong là mẹ của chị này khóc quá trời luôn, quỳ xuống lại, trời ơi tôi lại cậu, tôi lại hả lại con, tại vì hai bên nhà cũng thân mà, lại con tha đi, con tha cho nó đi, trời ơi tội nghiệp nó lắm, bây giờ con bắt nó đi vậy là tội nó lắm, tội cho gia đình lắm. Thì bắt đầu năn nỉ quá trời các bạn. Thì cái anh ảnh hứa, ảnh mới nói rằng là thôi con không theo nữa, con sẽ hả là không có đi luôn chứ con không theo nữa. Thì anh ảnh xuất ra và cũng có kêu cúng nha các bạn, kêu cúng một mâm cơm. Thì bắt đầu hả là về thì cái cô này cũng làm mâm cơm cúng cho con gái mình để cho hả cái anh kia đừng có theo con gái mình nữa đó. Thì tầm khoảng chừng vài ngày sau thì anh này lại tiếp tục theo nữa các bạn, và chị này lại trở nên không có nói chuyện. Trước đó đó lúc mà chưa ai phát hiện đó thì chị bình thường như cái người bình thường, nhưng cho tới khi mà sau cái vụ đó về rồi thì bắt đầu chị này lầm lì không có nói chuyện với ai, tính tình bắt đầu thay đổi, không chịu ăn không chịu uống và người lúc này gầy guộc ốm hẳn luôn các bạn. Và bình thường chị này ngủ chung với mẹ của mình, nhưng cái thời gian đó đuổi mẹ mình, nói thôi mẹ đi ra chỗ khác mẹ ngủ đi, con ngủ mình à. Và người mẹ này để ý rằng con gái mình thường xuyên say vô giấc để mà nằm nói chuyện lẩm nhẩm một mình, say vô giấc mà nói chuyện vậy đó các bạn. Thì hả bắt đầu nha lại qua kể cho bà ngoại nghe nữa, thì bà ngoại mới nhớ lại á là ở trong cái xóm trong á là có một cái ông này á người ta gọi là ông Sáu. Thì cái câu chuyện thứ hai thì sẽ kể về cái ông Sáu này cho các bạn nghe. Thì bà ngoại mới nhớ lại cái ông Sáu đó, cho nên mới kêu rằng á là thôi bây giờ dẫn nó vô ông Sáu thử coi. Bắt đầu á là cái bà này dẫn con gái mình vô cái chỗ ông Sáu đó. Thì khi mà vô ha là bắt đầu cái ông đó ổng nhốt cái anh này vô trong một cái hũ, dán một cái lá bùa lại và cất đi các bạn, nói rằng không sao nữa đâu, bây giờ nhốt rồi thì không sao nữa đâu. Thì công nhận sau khi mà đi ông Sáu về á là cái chị này bình thường trở lại. Rồi sau đó vài tháng á là người mẹ này cũng tìm giống như là tìm một cái mối nào để gả con mình luôn, sợ rằng á là con mình ở nhà thì cái vong đó lại theo con mình nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ nhất xảy ra ở trong xóm của mẹ với bà ngoại bạn hồi đó. Cái câu chuyện thứ hai là mới nãy Thi nhắc tới cái ông Sáu đó, là bây giờ Thi kể nè. Thì cái ông Sáu này nè, trước đây á là cái thời mà ổng còn trẻ các bạn, là trong ổng ở trong cái xóm trong nha, nhưng mà do là hồi đó là đã có thuốc phiện rồi, đã có thuốc phiện rồi chứ không phải là mới đây mà có các bạn nha. Thì do là hồi đó ổng đi chơi giống như là bạn bè xấu rủ rê á, thì cái ông Sáu này ổng nghiện thuốc phiện, Cho nên á, là ba với lại mẹ của ổng giận dữ lắm, thì thành ra là mới nhốt ổng vô trong một cái phòng, là cái phòng trên lầu á. Thì cái lúc mà hả nhốt vậy, cái ổng tới cơn á các bạn, thì ổng quậy quá trời, ổng đập cửa ổng đòi ra. Mà trong cái phòng đó dạng giống như các bạn tưởng tượng như là những cái nhà mà thời hồi đó trên lầu á, là thường người ta hay để cái phòng thờ, rồi bước ra ngoài á là cái cửa để mà ra lan can á, thì cái bàn thờ trên đó là bàn thờ Phật Bà. Thì khi mà cái ông này ổng ở trong cái phòng đó ổng dãy dùng, tại vì lúc đó ổng lên cơn ghiền quá rồi mà không có thuốc vô cho ổng, cho nên ổng quậy, ổng dãy dùng, ổng đập đồ trong đó. Thì khi mà ổng quậy làm sao á là nguyên một cái trang thờ, là cái trang thờ là thờ Phật Bà Quan Âm nha các bạn, thì nguyên cái trang thờ này đã rơi xuống, nó rơi xuống nguyên trang thờ và đập nguyên cái tượng Phật Bà, nguyên cái bức tượng đó các bạn, đập vô đầu ổng, cái bức tượng vỡ tan và cái đầu ông này cũng bể luôn, rồi ổng lăn ra ổng chết tại chỗ. Thì khi mà chết như vậy, gia đình vô phát hiện thấy rằng là ông này ổng chết rồi, cho nên nó là lúc đó gia đình cũng lôi ra để mà làm ma chay. Thì khi mà đang chuẩn bị để mà liệm, chuẩn bị mà lúc này đã mặc đồ được cho ổng hết rồi nha các bạn, chuẩn bị để mà đưa ổng vô trong hòm để nằm đó, thì lúc đó là ổng tự nhiên bật ngồi dậy, chết rồi nha các bạn, nhưng mà lúc này tự nhiên ổng bật ngồi dậy, ổng mở mắt ra thì lúc đó ai cũng sợ hết. Trời ơi, nó chết rồi tự nhiên giờ nó sống vậy, cho nên ai cũng sợ hết, đâu có dám lại mà đứng gần đâu các bạn, đứng xa xa dòm, kể cả ba má của ổng. Thì lúc đó ổng mới ngồi dậy, ổng dòm giáo giác vậy nè, cái ổng nói vậy nè, ổng nói bây giờ á là phải đặt cái bàn thờ, khi mà ổng chết rồi á là phải đặt cái bàn thờ tôi ở đó đó, ngay chỗ cái góc đó cho tôi chết rồi thì sau này thờ tôi ngay chỗ đó. Nhưng mà tôi nói cho mọi người nghe nha, là Phật Bà đó là nói rằng á là tôi còn mắc nợ trần gian, cho nên nó là Phật Bà hả sẽ cho tôi ở trần gian 20 năm nữa để mà tôi có thể giúp người này người kia để mà trả nợ. Nhưng mà tôi sẽ về và tôi nhập vô xác người em trai ruột của tôi là cái ông thứ bảy, ông này thứ sáu các bạn. Thì khi mà nói xong dặn dò là phải để bàn thờ ở đâu xong và nói rõ với mọi người rằng tôi sẽ quay về, ai mà có chuyện gì á là cứ qua nhờ tôi. Xong cái ổng nằm lăn ra ổng chết. Ổng nằm lăn ra ổng chết luôn. Thì lúc đó là mọi người mới lại gần thì thấy ổng chết rồi, tắt thở thiệt rồi, bắt đầu đưa vô hòm chôn cất đàng hoàng các bạn. Xong rồi công nhận nha, cái vong của ông Sáu này liên tục nhập về ông Bảy, liên tục nhập về người em của mình, cứ liên tục ha, là thí dụ như trong xóm có người nào sắp có nạn gì đó là ổng nhập về ổng báo, rồi người nào mà bị cái vấn đề tâm linh ma theo quỷ nhập rồi đó thì ổng cũng nhập về để mà ổng giúp cho người ta. Rồi ổng kêu gia đình của ổng á là hả đào một cái hầm ở dưới đất á các bạn, một cái hầm đào rồi làm một cái tầng tầng vậy đó, để cho ổng nhốt mấy cái vong, ổng giúp người ta, ổng bắt mấy cái vong rồi quỷ rồi đó, ổng nhốt vô trong cái hũ, giống như là nhốt cái anh bộ đội mới nãy đó các bạn, thì nhốt vô trong cái hũ để mà đem xuống dưới đất đó, để mà không có ai biết ở dưới. Thì trong vòng 20 năm trời là ông này đã giúp rất là nhiều người. Thì có một cái chuyện này á là hả hồi đó đó là cứ mỗi lần mà sắp tới Tết mà giao thừa các bạn, là tầm khoảng chừng 8 9 giờ tối là người ta sẽ đi ra ngoài lăng ông bà Chiểu á các bạn, ở bên Bình Thạnh á. Thì lúc đó hả là bà ngoại kể nè, hồi đó là cứ hả là lo chuyện trong nhà trong cửa xong, thì tới khi mà giao thừa, cúng giao thừa xong rồi là mọi người sẽ đi qua bên lăng ông bà Chiểu để mà cúng nè, rồi hái lộc này nọ kia. Bắt đầu á là 7 giờ tối giao thừa năm đó nha, là ông Sáu ổng nhập về cái ông Bảy này. Khi ông nhập về bắt đầu đi từng nhà chúc Tết, chúc mọi người hả là Tết hả là có hả là gì vui vẻ là chúc nha. Xong rồi dặn nhớ nha, năm nay á cúng xong á là ở nhà, đừng có đi đâu hết, đừng có đi đâu hết nha, đừng có vô lăng ông hả là có vật đổ. Nói vậy đó các bạn, nói rất là rõ ràng, mà ổng đi khắp cùng xóm ổng nói, nguyên cái xóm trong là nhà nào ổng cũng vô ổng nói. Ổng nói rằng nhớ cúng xong, cúng giao thừa xong ở nhà nha, đừng có đi vô trong lăng ông có vật đổ. Nhà nào cũng dặn duy nhất có một câu đó. Nhưng mà các bạn biết á là bắt đầu mọi người nghe, nhưng mà do cái thói quen của cái người Việt mình đó là khi mà vừa cúng giao thừa xong á là sẽ đi chùa đó các bạn, cho nên cũng có nhiều người đi. Cũng có nhiều người đi xong rồi cái đêm đó đúng 12 giờ là trong lăng ông á là có một cái cây nó ngã. có một cái cây giống như tự nhiên nó bị ngã, nó rớt, nó gãy xuống các bạn, nhưng mà hên là không có đè trúng ai cả, cho nên nó là không ai bị thương, không ai chết hết. Sau này ổng nhập về ổng nói rằng là thật ra ổng cũng có che chở được cho mọi người đó, nhưng mà ổng không thể nào che chở hết cho nhiều người được, thành ra là ổng phải về ổng cảnh báo trước rằng là cúng xong ở nhà đừng có đi, mắc công là trong lăng ông có vật đổ. Thì đó là cái chuyện mà ông Sáu này là do bà ngoại của bạn kể, và ông Sáu này cũng đã giúp đỡ bà ngoại trong một cái lần bị yếm bùa, là cái câu chuyện thứ ba tiếp theo đây. Là khi mà bà ngoại của bạn á, là hiện tại bây giờ á, là ngôi chùa này vẫn còn, và cái ông sư mà Thi sắp kể ra đây cũng còn sống luôn, nhưng mà Thi sẽ giấu, bạn giấu, bạn nói rằng là tại vì sợ nói mang tội á, nhưng mà cái chuyện này là bà ngoại với lại mẹ của bạn kể lại là có thiệt. Là cái chùa này á, hồi trước đây là do ông cố của bạn xây. Ông cố của bạn xây nha các bạn. Chùa này là nằm phía sau nhà của bạn luôn. Là nhà của bạn bên đây, chùa nằm phía sau nha. Mà hồi đó đó là ông cố của bạn xây xong rồi cho cái vị sư mà vô để tu á. Thì xong rồi cái vị sư đó tu xong rồi có cái vị sư khác lên để mà tu tiếp. Giống như là lên theo để mà làm chủ trì đó các bạn. Thì cái lúc đó trong xóm á, là có một cái cô gái cũng bị điên. Cô này á, là giống như là mắt đằng dưới á, cho nên á, là gia đình á, là cũng đi nhiều thầy rồi mà không hết. Mà người ta kêu rằng á, là thôi cho cổ vô chùa, cổ ở cho cổ đỡ quậy. Thì lúc đó là cái cô đó được gia đình đưa vô trong cái chùa đó. Và khi mà cô này vô chùa thì công nhận là cổ cũng đỡ quậy đó nha. Nhưng mà có một lần đó là bà ngoại của bạn đang ngồi nói chuyện với lại cái bà hàng xóm. Thì do là cái chùa này nằm ở phía sau nhà, các bạn hiểu không? Nằm ở phía sau nhà thì bà ngoại ngồi phía trước nhà của mình để mà nói chuyện. Mà hồi đó là nhà không phải nhà mà cao tầng như bây giờ đâu các bạn, mà dạng như nhà cái mái nó thấp lắm, mình có thể leo lên cây rồi mình đứng là qua khỏi nóc nhà luôn vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên á là hai người đang ngồi nói chuyện vậy đó, thì bà ngoại mới nghe cái tiếng la của cái cô gái này nói rằng là thầy ơi thầy, thầy ơi cái đùi của con, thầy ơi cái đùi của con, thầy ơi cái đùi của con, nói vậy đó. Thì lúc đó là bà ngoại với lại cái bà hàng xóm đó đều nghe, cho nên á bà ngoại mới nói rằng ủa sao con nhỏ điên nó làm gì mà nó la sùm vậy ta, mà la gì kỳ gì thầy, mà đùi của con giùm lâm vậy. Cho nên nó là bà hàng xóm này mới nói đâu đâu bà leo lên bà, tại vì kế bên nó là có một cái cây thi cũng không nhớ là cây gì nữa, mà cái cây này cao dữ lắm, mà bà ngoại của bạn là cái người leo trèo rất là giỏi các bạn, lúc đó bà ngoại cũng còn trẻ nữa, mẹ bạn lúc đó còn nhỏ lắm. Thì khi mà cái người hàng xóm kêu thì bà ngoại mới leo lên, và cái lúc mà bà ngoại leo lên rồi á thì có thể nhìn qua được bên chùa á, thì thấy rằng cái ông thầy này ổng đang đè cái cô gái đó để mà ổng dê các bạn, muốn là hiếp cổ đó. Thì lúc đó là bà ngoại mới la, bà ngoại mới nói trời ơi, ông thầy kia, bà ngoại la lên nha, trời ơi, ông làm cái gì vậy, trời ơi, con nhỏ đó đã điên rồi ông còn dê nó nữa hả, vừa phải thôi nha. Thì bà ngoại mới la lên vậy. Thì ông thầy này khi mà nghe tiếng bà ngoại la đó, cho nên ông tụt xuống, ông tụt xuống và ông mắc cỡ. Mấy ngày sau ông kêu người nhà của cô đó rước cô về luôn, không cho cô ở trên chùa nữa. Thì sau đó là cái ông thầy nắm ghim luôn các bạn, ghim luôn luôn. Cái tự nhiên đùng một cái thời gian sau, cái tự nhiên trong gia đình của bà ngoại với ông ngoại liên tục coi như là có những cái chuyện mà nó nhỏ xíu à, mà cũng hả là làm cho nó to nó bự ra để mà gây lộn nhau, và trong nhà liên tục xào xáo kỳ lạ như vậy, mà trong khi trước đó hoàn toàn không có. Đến nỗi mà các bạn biết ông bà ngoại của bạn gây gổ đến nỗi mà không nhìn mặt nhau, bà ngoại bỏ nhà đi để mà thuê nhà khác ở, và bà ngoại bán ở trong chợ đó. Hồi đó mẹ nói rằng đó là cái thời gian đó mà mẹ còn nhỏ nha, mà mẹ muốn gặp bà ngoại, nhớ bà ngoại quá đó, muốn gặp bà ngoại là phải đi ra ngoài chợ để mà gặp ngoại, tại vì ngoại giận ông ngoại không có muốn về nhà bạn. Thì bắt đầu hả là mà đi 5 6 tháng không về luôn, cho dù gia đình có năn nỉ cỡ nào ông ngoại qua quỳ luôn á mà cũng không về, không về các bạn, cứ thấy ổng là muốn gây lộn hả, là không muốn về nhà. Xong cái hả tự nhiên cái hôm đó là có một cái bà trong xóm cũng thân với ngoại lắm, đi ra ngoài chợ gặp, nói rằng là chợ bà về đi, con cái còn nhỏ rồi ổng cũng đàn ông nữa, bây giờ bà bỏ bà đi vậy lỡ hả là ổng có người khác rồi ổng lấy người khác đem về rồi con cái mình khổ nữa, mắc gì mà phải bỏ nhà đi, mình có nhà mà. Thì lúc đó bà ngoại nghe cũng có lý. Nói chung á là cũng sợ rằng chồng mình có người khác, cho nên đó là bà ngoại mới nói ừ. Nhưng mà tôi không có muốn dờ mặt ổng. Thì cái bà kia mới nói thì bà không muốn dờ mặt ổng thì bà qua nhà tôi bà ngủ. Còn bà, bình thường bên ăn cơm thì bà cũng phải lo lắng cho con cái bà chứ. Rồi hả, tối thì bà qua nhà tôi bà ngủ. Thì lúc đó đó là bà ngoại thấy xui tai cho nên bà ngoại về. Nhưng mà vẫn qua nhà bà kia ngủ các bạn nha. Thì khi mà bà ngoại về á, mấy ngày đầu ngủ bên nhà bà kia không có gì hết. Nhưng tự nhiên cái đêm hả là đó thấy một cái giấc mơ. Bà ngoại nằm mơ thấy cái ông thầy chùa đó, ổng đứng ở bên chùa các bạn, ổng đứng mà ổng giống như là ổng đọc đọc đọc gì đó mà ổng dòm qua bên cái nhà của mình. Xong rồi ổng chọi một cái cục gì qua bên nóc nhà của mình. Thì bà ngoại thấy vậy đó. Xong cái bà ngoại mới kể cho cái người bạn của mình nghe, nó ủa sao kỳ ta, tự nhiên tôi thấy cái ông thầy chùa ổng hả đọc đọc đọc gì đó, ổng làm gì đó, xong cái ông giục một cái cục qua bên nhà tôi, nó rớt trên nóc nhà tôi, sao kỳ, tự nhiên tôi nằm mơ thấy gì lạ vậy. Xong cái hả là cái bà kia cũng không biết, cho nên bà kia mới nói đâu bà vô ông Sáu, là cái ông mới nãy tôi nói đó, bà vô ông Sáu thử, bà hỏi ông thử coi sao. Thì bắt đầu đi vô gặp ông Bảy, xong rồi nói với ông Bảy là muốn gặp ông Sáu vậy đó. Thì ông Bảy chỉ cần vô đốt nhang cái là cái vong của ông Sáu về nhập vô ông Bảy liền. Thì khi mà nhập vô cái chưa kịp nói gì hết, mới nãy là ngoại vô chỉ nói với ông Bảy rằng là muốn gặp ông Sáu có chuyện muốn hỏi vậy thôi chứ chưa hề nói gì hết nha. Nhưng khi ông Sáu vừa nhập về, cái ông Sáu hỏi chị này á, là bữa mấy tháng nay chị bỏ nhà chị đi phải không? Cái bà ngoại gật đầu. Cái hả ông Sáu lại nói rằng là chị với chồng chị gây lộn phải không, chuyện có gì cũng gây lộn nữa. Thôi bây giờ tôi nói cho nghe nha, tại vì á, là nhà của chị á, là bị yếm, bị người ta hại đó, bị người ta yếm bùa muốn cho gia đình chị lục đục để chị bỏ chị đi đó. Cái xong cái bà ngoại mới nói ủa trời, sao con đâu có làm cái gì mà giống như là con đâu có hại ai, con đâu có làm cái gì ai đâu mà người ta hại con, mà người ta muốn gia đình con xào xáo, con bỏ nhà con đi, muốn cho gia đình con tan vỡ. Thì ông Sáu nói thì bà giữ bí mật của người ta cho nên người ta muốn cho bà đi, tại vì sợ rằng là bà nói cho người khác biết. Thôi giờ tôi chỉ nha, ngày mai á về 12 giờ, 12 giờ trưa, đúng 12 giờ trưa ngay cái giờ đó nha. Rồi xong rồi chị kêu á là một cái người đàn ông khỏe leo lên trên nóc nhà của chị tìm đi, bảo đảm có vật lạ trên trển. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau ngoại mới về, ngoại mới nói chuyện với ông ngoại, cũng nói là ông Sáu nói vậy vậy vậy đó. Nhưng mà bà ngoại lại có một cái người em, ý xin lỗi, cái người mà đúng là em đó là lại không có tin. Nào giờ chuyện ma xảy ra nhiều xung quanh dữ lắm nhưng mà cái người này là không có tin các bạn. Nghe vậy mà cái người này lại khỏe mạnh cho nên bà ngoại mới nhờ cái người em đó leo lên nóc nhà. Thì cái người em này nói rằng mệt quá, làm gì có chuyện ma cỏ bùa yếm gì đây. Nhưng mà bà ngoại vẫn năn nỉ nó, mày leo lên mày kiếm cho tao coi coi có cái gì trên đó không. Thì cái ông này cũng leo lên nóc nhà, thì trên nóc nhà rất là sạch các bạn. Nhưng mà các bạn biết rồi, trời trưa 12 giờ nó nắng nóng muốn chết, mà kêu cái ông đó lên, ổng tức, ổng nói trời ơi có gì đâu, nắng nóng muốn chết luôn vậy đó, kiếm có gì đâu. Nhưng mà bà ngoại cứ năn nỉ đâu, mày kiếm thử coi, kiếm thử coi. Thì bắt đầu kiếm, cuối cùng á là kiếm được một cái cục nhỏ lớn vậy nè các bạn, nhỏ nhỏ vậy nè, mà không biết nó là bằng cái chất liệu gì nữa, nhưng mà nó cũng khá là nặng nha. Thí dụ như nó rớt cái chỗ nào á, nó không phải là cục đá mà nó rớt cái chỗ nào là nó nằm yên cái chỗ đó luôn, cho dù gió mưa gì nó cũng không bay các bạn. Thì bắt đầu á là thấy cái cục này thì ông cậu của bạn chỉ dơ lên nó nè, chỉ có cái cục này thôi nè. Thì bà ngoại thấy cục đó lạ quá, đâu đâu mày đem lại đây, bắt đầu đem xuống giờ giờ nó ủa hồi đó mình cất nhà xong á là cũng dọn dẹp cái trên nhà sạch sẽ lắm, cục này là cục gì trời. Thí dụ như nếu mà mình cất nhà mà có cái cục đá cục gạch gì đi mà nó rớt cái trên nóc nhà thì ừ có thể đó là cái cục đá cục gạch, mà cục này là cục gì trời. Thì bắt đầu lại đem cái cục đó, cái ông cậu kia không tin nhưng mà vẫn đi theo, đem cái cục đó vô hỏi ông Sáu. Ông Sáu nhập về, ông Sáu nói ừ đây nè ông thầy chùa đó đó, ông yếm vô trong cái cục này nè. Bây giờ á thôi được rồi, bắt đầu ổng lấy cái hũ các bạn, bỏ cái cục đó vô, định rằng đậy nắp lại. Nhưng mà cái ông cậu đó nói là anh gì có cái chuyện đó, mà cái gì thầy chùa người ta tu hành yếm yếm cái gì không có đâu. Thì khi mà nghe như vậy á là ông sao ông lấy cục đá ra, ông lấy, xin lỗi, không phải cục đá, một cái cục gì thi thiệt tình thi cũng không biết mà bạn cũng không có biết rõ nữa. Thì ông sao ông lấy ra, ông nói nè mày cầm về đi, rồi trưa tối ngày mai á mày ngủ á mày để cái cục này trên cái ngực của mày ha, mày cầm giống như là mày cầm vậy nè, rồi mày ngủ nha, rồi mày sẽ thấy, rồi lúc đó mày sẽ tin. Bắt đầu qua tới buổi trưa á, là chưa tới tối đâu các bạn, nhưng mà do cái ông cậu này ổng cũng giống như ổng không tin mà ổng cũng muốn thấy, ổng coi thử coi có phải ông Sáu này có thiệt hay không, là do là ông Bảy đó lên đồng giả cốt. Thành ra là cái ông này bắt đầu nằm ngủ nhưng mà lại để cái cục này ngay chỗ trên bàn, còn lấy đồ dằn lại sợ nó rớt xuống đất các bạn, còn lấy đồ dằn lại nữa. Thì khi đang ngủ tự nhiên thấy, đang ngủ vậy đó tự nhiên khó chịu, mở mắt ra thì dòm qua cái bàn á, thì thấy rằng á, là cái cục, từ cái cục đó đó mà nó lại biến thành một cái con ếch to thiệt là to, mà cái miệng của nó thấy ghê lắm các bạn, máu me không à. Cái nó phóng qua nó bóp cổ cái người này quá trời luôn, bóp cổ cái ông cậu đó quá trời luôn. Thì khi mà bóp cổ hả, trời ông này ông la quá trời luôn các bạn. Sau khi mà ông tỉnh được dậy, ông thoát được rồi, ông sợ lắm, ông sợ ông muốn chạy đem qua bên nhà ông Sáu. Khi đem qua ông Sáu nói đó mày tin chưa, bây giờ là tao bỏ nó vô trong hũ rồi bắt được ấy nó lại rồi đem cất luôn. Thì từ khi mà đem cái cục đó xuống xong rồi á là bên nhà bà ngoại bình thường trở lại, thì bà ngoại thấy rằng trời ơi thằng cha này tu hành mà sao mà kỳ cục ác nhân vậy, thì bắt đầu bà ngoại qua chửi quá trời luôn, chửi nói ông vừa phải thôi, ông tu hành mà ông hả yếm bùa người khác, ông đã dâm dê tôi đâu có nói cho ai nghe, tại vì cái ông thầy chùa này sợ rằng bà ngoại đem cái chuyện đó kể cho mọi người nghe ông sẽ mắc cỡ các bạn, cho nên ông muốn yếm bà ngoại vậy đó. Thì tôi đâu có nói cho ai nghe đâu mà ông yếm bùa tôi mát vừa phải thôi. Thì khi mà bị chửi vậy á là từ đó tới nay là cái ông này ổng giống như là ổng không có tiếp xúc gì với ai hết, tu mình vậy đó các bạn. Thì khi mà Thi kể cái câu chuyện này á là bạn cũng có nói rằng á là sợ kể hả rồi mang nghiệp, nhưng mà thiệt tình đây là cái chuyện mà bà ngoại của bạn đã trải qua như vậy. Thì cái lúc mà Thi kể cái chuyện này tự nhiên Thi nhớ lại một cái chuyện của một cái chị bạn của Thi ở ngoài Vũng Tàu. Chị này kể cho Thi nghe một cái chuyện mà cho chính chị trải qua luôn. Mà các bạn biết hả, chị này khi mà Thi nghe Thi cũng bó tay, bó tay luôn. Chị kể rằng đó là do là ông xã chị với chị không có hợp nhau, cho nên đó là hai người đó là không có ở chung với nhau nữa. Thì trong cái thời gian mà chị ở một mình nuôi con thì cái người chồng đó cũng có trách nhiệm lo cho con, lo cho chị dữ lắm. Tuy nhiên là hai người không có ở chung nhà nữa thôi. Thì bắt đầu á, cho tới cái lúc mà chị cất nhà đó thì các người chồng cũng đưa tiền để cho chị này mua đất cất nhà đàng hoàng, nhưng mà trước khi cất nhà thì đương nhiên mình phải đi coi thầy, mình phải đi coi cái ngày tháng cất. Thì chị có lên một cái ngôi chùa Vũng Tàu để mà hỏi cái ngày cái giờ để mà khởi công xây dựng đó các bạn. Thì cái lúc mà chị này lên hỏi cái ông sư đó đó chủ trì luôn nha, mà ổng cứ hỏi vậy nè, ổng hỏi chồng của con á, chồng của con đi vậy đó thì thì giống như là con có thật, giống như là khi mà phụ nữ mà có chồng rồi không có chồng thì bắt đầu cái sinh lý nó sẽ đòi hỏi, rồi nhiều người không đòi hỏi thì sẽ lấy cái người khác vậy đó. Thì ông thầy này hỏi các bạn, hỏi rằng đó là chồng của con đi vậy á, rồi con có thèm cái đó không, con có muốn cái đó không vậy đó, cứ hỏi hoài chuyện đó các bạn. Thì chị thấy nó trời sao thầy gì mà kỳ quá, tự nhiên hỏi những cái chuyện đó là cái chuyện tế nhị, cái chuyện kệ người ta có muốn cái gì, người ta có không thèm không muốn gì cũng kệ người ta, mắc gì tự nhiên hỏi đó. Mà cứ hỏi các bạn, lên mà không có, chị lên nha, chị cứ hỏi cái ngày cái giờ để cấp, rồi xong rồi hả thấy hỏi không được chị về, chị về xong cái cũng gọi điện, tại vì do là cũng Phật tử mà cũng đóng góp nè, cho nên cũng gọi điện hỏi sao dạo này không thấy con lên, tại vì sao cái vụ đó chị đâu có lên đó đâu, cho nên ổng cũng gọi nói dạo này không thấy con lên, Trời, lên làm gì, lên để ông hỏi tôi là có hẹn vụ đó không. Đó thì đó, chị kể cho Thi nghe như vậy. Thì đó, hôm nay Thi nói tới đây thôi, đáng lẽ kể thêm một cái tập là dông nhập ở Ninh Thuận nữa, thì để ngày mai các bạn ha, Thi sẽ kể trong tập tiếp theo. Bây giờ là 11 giờ 40 phút rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người và hẹn các bạn ở tập ngày mai nha. Các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.